thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhanh chóng thảo luận kế hoạch, nhưng ngay lúc đó, chuông vang lên khắp tòa nhà, và cả hai nhận được thông báo từ tai nghe. Mời tất cả mọi người lập tức tập trung tại lớp học. Ai không tuân thủ sẽ bị loại ngay. Giang Ly và Trình Lam nhanh chóng trở lại lớp 12-1. Cố tỏ ra như chưa từng gặp nhau. Đàm Tĩnh Chi đứng trên bục giảng, xóa con số 7 trên bảng đếm ngược kỳ thi đại học, thay bằng 6. Các em, chỉ còn 6 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Hãy cố gắng hết mình trong giai đoạn nước rút này. Mọi người nhìn đồng hồ. Sau bài tập thể dục, nửa giờ nữa đã trôi qua. Một ngày kết thúc và ngày mới bắt đầu. Đàm Tĩnh Chi thông báo, trong 6 ngày tới, buổi sáng chúng ta học lý thuyết, buổi chiều tự học, các em hãy tận dụng thời gian để khắc phục những thiếu sót. Nếu có câu hỏi, đến gặp tôi tại văn phòng. Trong giờ tự học, tôi luôn ở đó. Nghe vậy, Trình Lam muốn quay sang nhìn Giang Ly nhưng nhanh chóng kìm lại, tránh gây chú ý. Nửa giờ đầu tiên của ngày hôm sau, Giang Ly bước vào phòng thí nghiệm hóa học ở tầng 1. Tòa nhà không có phòng thí nghiệm vật lý hay sinh học, chỉ có phòng hóa học. Điều này rất đáng chú ý. 2 phút sau, Trình Lam nhận thấy xung quanh không có ai ngoài cameraman, liền lẻn vào theo. Cô nhìn thấy Giang Ly đang chăm chú quan sát một chiếc camera treo cao ở góc phòng. Trình Lam hỏi, cậu nghĩ trong camera có manh mối à? Cô ngước lên nhìn trần cao, đề nghị, hay chúng ta chồng ghế lên bàn, rồi trèo lên lấy thử xem. Hai người phối hợp dựng bàn ghế. Giang Ly nhanh nhẹn leo lên, nhưng dù vươn tay hết cỡ vẫn không với tới. Trình Lam hoảng hốt giữ ghế, vội vàng nói, đừng cố nữa, chúng ta chồng thêm bàn ghế lên. Nhưng chưa kịp dứt lời, cô đã thấy Giang Ly nhón chân, bật nhảy lên trong tích tắc. Tim Trình Lam muốn nhảy ra ngoài, cậu mau xuống đi. Tuy nhiên, Giang Ly đáp đất một cách nhẹ nhàng và ổn định, tay cầm chiếc camera đã tháo ra. Cùng lúc đó, một mảnh giấy rơi xuống từ vị trí của camera. Giang Ly nhặt tờ giấy lên, Trình Lam ghé sát lại nhìn. Đây là một bức ảnh. Trên ảnh là một đám cháy lớn, giữa ngọn lửa có 3 cái tên, Giang Hoa Khôi, Trình Thiên Kim, Vệ Bá Vương. Trình Lam dùng mình, điều này nghĩa là gì? Có thể xảy ra hỏa hoạn, chúng ta có thể bị mắc kẹt trong đám cháy sao? Giang Ly suy nghĩ, chiến thắng của chúng ta là tìm ra sự thật và công bố. Có lẽ chúng ta phải tìm ra kẻ cố ý gây cháy và vạch trần hắn. Cô nhìn chiếc camera trong tay mình, hỏi, cậu nghĩ bức ảnh này đại diện cho điều gì? Trình Lam phản xạ, chắc là những gì camera đã ghi lại. Giang Ly gật đầu, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu đúng như vậy, thì đám cháy này đã xảy ra rồi. Trình Lam sợ hãi, đã xảy ra rồi, nhưng cậu, tôi và Vệ Bá Vương vẫn ổn mà. Trong đầu Giang Ly xuất hiện một suy đoán táo bạo, nhưng vì thiếu chứng cứ nên tạm thời chưa thể xác nhận. Giang Ly lo lắng làm rối loạn suy nghĩ của Trình Lam nên chưa nói ra suy đoán này. Chỉ bảo với Trình Lam, trong văn phòng cô Đàm chắc chắn còn nhiều manh mối hơn nữa. Rất nhanh đã đến giờ giải lao thứ 2 trong ngày. Nội dung của buổi tập thể dục này còn điên rồ hơn nhảy dây 50 cái trên tấm thảm gai mà không mang giày. Nghe yêu cầu này, mọi người lập tức kêu rên. Cái này đau quá trời luôn. Giang Ly đứng trong cửa chính của tòa nhà dạy học, không chịu bước ra. Tôi sợ đau, tôi không nhảy đâu. Thang gia thật nghe vậy, nói với Giang Ly, tôi có một mẹo nhảy dây trên thảm gai mà không đau lắm, tôi có thể chỉ cho cô. Giang Ly nhìn sâu vào mắt Thang Gia Thật, nhưng vẫn lắc đầu. Cũng không được, nói thật với cậu, thực ra là chân tôi hôi, không thể cởi giày. Thang Gia Thật, người vừa định thuyết phục Giang Ly, há hốc miệng, bỗng nhiên không biết nói gì nữa. Giáo viên chủ nhiệm Đàm nghe được cuộc đối thoại giữa Giang Ly và Thang Gia Thật, liền nói với Giang Ly, nếu không khỏe, không muốn làm bài thể dục giữa giờ thì thôi, đứng ở phía sau hàng ngũ phơi nắng chút đi, phơi nắng tốt cho sức khỏe mà. Giang Ly lập tức lùi hai bước, kiên quyết lắc đầu, tôi không phơi đâu, tôi sợ đen. Sau khi bài thể dục giữa giờ kết thúc, mọi người quay trở lại tòa nhà dạy học. Vệ Dịch tìm cơ hội nói riêng với Giang Ly, giọng hơi bất mãn, nhảy dây trên thảm gai cũng không đau đến mức đó mà. Chịu đựng một chút là qua thôi, giờ hay rồi, cậu bị phạt đứng, hạn chế hoạt động nửa tiếng, không được tìm manh mối nào trong thời gian đó. Giang Ly liếc Vệ Dịch một cái, cậu trước đây cũng bị hạn chế hoạt động nửa tiếng còn gì. Cậu bị phạt đứng nửa tiếng, tôi cũng bị phạt đứng nửa tiếng, khá công bằng mà. Vệ Dịch ngẩn ra, hay, lúc đó tôi không biết quy tắc, nên lỡ bị phạt thôi. Thôi được rồi, nửa tiếng tới tôi sẽ đi tìm manh mối. 42, Giang Ly lạnh lùng quan sát, Vệ Dịch lừa cô rằng họ cùng một đội, rõ ràng là muốn cô giúp tìm manh mối để anh ta ngồi hưởng lợi. Rõ ràng, Vệ Dịch biết họ là đối thủ từ sớm hơn cô. Về việc tại sao Vệ Dịch biết, chắc chắn là vì anh ta nắm thông tin mà cô không biết. Nếu vậy, Giang Ly bắt đầu nghi ngờ. Việc Vệ Dịch từ chối tham gia bài thể dục giữa giờ lần đầu tiên là tình cờ hay cố ý, có phải sau khi biết điều gì đó, anh ta mới đưa ra quyết định này, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp, cách chương.